Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Ngự Vạn Kiếm Thành. Vạn Sơn, Thiên Đông Vực, nơi này chính là trăm tông đại hội chỗ. Mục Thiên ánh mắt đánh giá trước mắt. Một chỗ tông môn, có cung điện, có sơn môn. Thế nhưng là cái này một cái tông môn, lại là có chút khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất, không có người ở, cung điện là tàn phá. Sơn môn bị đoạn mất hai nửa. Nơi này là một cái tông môn địa điểm cũ. Trước mắt là đã từng Thiên Đông vực bá chủ Chiến Thiên Tông chỗ. Thế nhưng là trước mắt hết thảy đây lớn tông môn, không có người ở, thậm chí là linh khí so cái khác địa phương càng thêm mỏng manh. Mục Thiên ưỡn ngực, một mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt to lớn vô cùng tông môn. Có một đạo thật dài vết đao. Chiến Thiên Tông, cổ lão tông môn, nghe nói đắc tội một cái kinh khủng thiên tài, sau đó không có ngăn chặn cái này thiên tài phát triển, cuối cùng bị cái này thiên tài trưởng thành, mang theo Thiên Đông vực cái khác một chút yếu tiểu tông môn. Một đao chém tiền căn, hai đao hậu quả, Chiến Thiên Tông phá, tông diệt, cuối cùng người kia nhẹ nhàng thở dài, quay người ly khai Chiến Thiên Tông. Đây là Vạn Sơn cường giả truyền thuyết, cũng là nhường Mục Thiên 10 điểm mê mẩn. Cao thâm tu sĩ chiến lực thật kinh khủng. Hoàng Trấn cũng là đánh giá trước mắt. Mặc dù đi theo Mục Bát Ca áp lực rất lớn, nhưng là hắn hiện tại cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp. Mà lại Hạ An hiện tại tin tức hoàn toàn không có. Hắn muốn tìm cũng không thể nào tìm lên. Ngược lại là liên quan tới Hạ Vô Địch, hắn theo một chút thông tin bên trong phân tích ra được, tất nhiên sẽ đến Bách Tông Hội. Ai nói không phải. Ta cũng tu đao, tương lai nhất định cũng có thể như thế, thậm chí mạnh hơn. Đúng, ngươi hôm qua xem sao, không phải nói thấy được Hạ Vô Địch tinh thần, là ta hiện ra, hay là hắn hiện ra? Mục Thiên nhàn nhạt mở miệng, xem sao, không xem mình, bất quá, Hạ Vô Địch tinh thần diệu thế, còn có nhị tinh, không kém gì Hạ Vô Địch, chỉ là trong đó một cái, yếu ớt một chút. Hoàng Trấn lắc đầu, không có phản ứng một mặt cao thâm Mục Thiên. Hắn hiện tại đối với Mục Thiên là một chữ đều không tin. Bất quá, hắn quan tinh chi thuật chậm rãi hoàn thiện. Xem sao, không xem mình, tự mình cùng với Mục Thiên là xem không cho phép. Bất quá, Hoàng Trấn đối với Hạ Vô Địch tinh thần ngược lại là nhìn thoáng qua rõ ràng. Không thể không nói, Hạ Vô Địch tinh thần lấp lánh trình độ cực kỳ khủng bố. Tục truyền nghe, Hạ Vô Địch thực lực nửa bước dung huyết, giết dung huyết nhất phẩm, như gia thường cơm rau dưa. Kia gia hỏa đoán chừng cũng cùng hắn là một cái cầm thú đồng dạng nhân vật. Bất quá, bọn hắn ở trước mặt ta chấm ngoặc kép. Mục Thiên lắc đầu, kỳ thật trong lòng cũng là minh bạch, mình cùng một chút thiên tài so vẫn là có thể so tính. Thế nhưng là cùng Hạ Vô Địch quái vật kia so sánh, vào Vạn Sơn, tựa như là long nhập biển lớn, nửa bước dung huyết chém giết không biết bao nhiêu dung huyết cảnh. Thế nhưng là suy nghĩ trong lòng là một chuyện, nói ra là một chuyện. Mục Thiên cảm thụ được Hoàng Trấn thọc tự mình, lờ đễnh lắc đầu, lại đâm ta, hai người kia cũng là cầm thú. Ta cho người biết, cũng liền bọn hắn không ở trước mặt ta. Bằng không liền bọn hắn, ta một cái đánh tám cái. Mục Thiên nhàn nhạt mở miệng, khẽ hừ một tiếng, ngữ khí ngạo nghễ. Hoàng Trấn vỗ ót một cái, yên lặng bình di mấy bước, hiển nhiên là muốn cách xa một cái Mục Thiên, làm bộ không biết. Ta coi như ngươi là đang khen ta, không cần một cái đánh tám cái, một đối một. Hắn nói nam nhân ở giữa đọ sức. Đang lúc Mục Thiên nói ra lời này, đột nhiên một thanh âm, Mục Thiên thân thể cứng đờ, đầu rất là cứng ngắc. Lát nữa nhìn xem một cái mặt không thay đổi người, sau lưng còn đi theo ba người, sắc mặt ngẩn ngơ. Ta nói tám cái cũng chưa chắc có thể đánh ngươi nhóm một cái. Mục Thiên nhìn xem người tới, trong nháy mắt lời nói xoay chuyển, mặc dù không biết rõ có thể hay không vãn hồi, có thể đối mặt với Hạ Vô Địch, trước nhận một đợt sợ lại nói. Hạ Vô Địch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thiên, không nói gì nữa. Lời này nếu không phải Mục Thiên nói, nếu không phải Mục Thiên đem chính mình nói cùng hắn đồng dạng, chỉ bằng cầm thú hai chữ, hắn trước tiên đem Mục Thiên đánh một trận lại nói. Mục Thiên nhìn xem Hạ Vô Địch không có truy cứu, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Ta nhắc nhở ngươi, mà lại ta đã sớm nói cho không muốn phía sau nói người nói xấu. Còn có ta chưa hề nói Hạ Vô Địch là cầm thú. Là ngươi nói. Hoàng Trấn tại Mục Thiên còn chưa mở lời thời điểm, thật sớm mở miệng. Hắn hiện tại có chút cảm nhận được Mục Thiên một câu. Đánh không lại liền gia nhập. Đã không khống chế được Mục Thiên miệng. Vậy mình miệng, nhanh hơn Mục Thiên liền tốt. Chỉ cần mình có thể tại Mục Thiên mở miệng trước, ngăn chặn Mục Thiên miệng, vậy mình chính là an toàn. Mục Thiên ngữ khí bịt lại, có chút im lặng nhìn xem Hoàng Trấn. Hoàng Trấn cái này nhị cầu tử thay đổi, biến nhường hắn xa lạ, cũng không tiếp tục là tự mình nhận biết cái kia Hoàng Trấn. Có tin tức của hắn sao? Hạ Vô Địch nhìn xem cái này Chiến Thiên Tông di tích, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn cùng Mục Thiên. Hạ Vô Địch trên thân toát ra một tia tịch mịch, thế nhưng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô Địch rất tịch mịch, thế nhưng là hắn hiện tại còn không tịch mịch, bởi vì còn có một người không có đánh bại, còn không có đem người kia đặt tại địa phương ma sát 300 hồi trở lại. Làm sao lại tịch mịch? Hoàng Trấn cùng Mục Thiên hai người liếc nhau một cái lắc đầu. Hiển nhiên đều là biết rõ đang nói ai. Hạ Vô Địch, cũng là nhường cùng sau lưng Hạ Vô Địch ba người. Ánh mắt hiếu kỳ, hiển nhiên bọn hắn đối với Hạ Vô Địch trong miệng hắn. 10 điểm hiếu kỳ, chiến ý cuồn cuộn Hạ Vô Địch, nhường cùng sau lưng Hạ Vô Địch ba người. Ánh mắt nóng rực, Hạ Vô Địch kinh khủng. Trên đường đi bọn hắn quá rõ ràng. Bọn hắn chứng kiến, nửa bước dung huyết giết dung huyết nhất phẩm. Quyền trưởng ở giữa kinh khủng. Hoàng Trấn nói có hai người cùng ngươi không sai biệt lắm. Mục Thiên mở miệng, có thể đổi tới lại là Hạ Vô Địch lắc đầu. Ngươi nói hai người kia, ta hẳn là gặp qua trong đó một cái, mà lại cùng hắn đấu qua. Dung huyết nhất phẩm thực lực, chỉ cùng ta đánh một cái ngang tay. Cùng hắn, chênh lệch quá xa. Hạ Vô Địch lắc đầu. Hiển nhiên đối với Hoàng Trấn nói hai người, vẫn là duy trì tán đồng. Thế nhưng lại không thể để cho hắn chân chính nhìn thẳng. Chính mình mới nửa bước dung huyết. Đối phương dung huyết nhất phẩm. Mặc dù hắn thừa nhận đối phương so cái khác dung huyết nhất phẩm mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Nhưng là hắn có thể vượt cấp mà chiến người. Cùng Hạ An so sánh đều là rác rưởi. Hắn cho rằng có thể tại cùng thế hệ bên trong đánh với mình một trận. Đoán chừng cái có gì An. Đây cũng là hắn mộng yểm. Bách Tông hội, hắn hẳn là sẽ tới. Hoàng Trấn nói một câu. Ngược lại là kinh ngạc nhìn một cái Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch cái gì tính tình? Cùng một chỗ theo đại hạ tới. Hắn có thể không rõ ràng. Căn bản không nói nói ngoa. Ta cũng là cho là như vậy. Bách Tông hội, hắn chắc chắn sẽ tới. Ta muốn lấy hắn chi thân. Chứng nhận ta vô địch chi danh. Những người khác không xứng. Cái này Bách Tông hội. Ta chỉ có một cái địch nhân, đó chính là hắn. Hạ Vô Địch ánh mắt kiên định, yên lặng nhìn xem Chiến Thiên Tông địa điểm cũ. Phía trên chiến đấu hiển lộ lấy chết thảm, thế nhưng là hắn đối với cái này lại là hứng thú không lớn. Chiến Thiên Tông địa điểm cũ là Bách Tông hội tổ chức chỗ, có thể trăm tông đến. Tại Hạ Vô Địch trong lòng, xa xa không kịp người kia, nếu như có thể đánh bại người kia. Hắn cảm giác tự mình vô địch chân ý tất nhiên đại thành. Ta liền sợ hắn tới. Người khả năng liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Mục Thiên nhìn xem Hạ Vô Địch dám thúi bộ dáng. Có chút khó chịu. Không đến dấu vết oán giận một phen. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Hắn mạnh hơn. Ta cũng không có khả năng không có xuất thủ cơ hội. Như thật giống ngươi nói. Ta nhập tử vực. Không siêu việt dung huyết không ra. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch bản năng lắc đầu. Có thể nghĩ đến Mục Thiên miệng uy lực. Hắn do dự một cái. Lời nói xoay chuyển. Nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Bởi vì hắn nghĩ đến tại đại hạ trải qua. Kia âm tạc thế mà đem hắn trấn bắc quân đào rỗng. Mặc dù hắn hiện tại không hối hận nhập Vạn Sơn, thậm chí còn cảm giác nhập Vạn Sơn quyết định rất sáng suốt. Nhưng lúc đó tâm tình cũng không phải như thế. Ngẫm lại tự mình nghe được Hữu Hạc là Hà Giang người thời điểm, cả người hắn đều là ngốc. Hà An mạnh hơn, hắn tuyệt không tin mình không thể xuất thủ. Nếu là không có thể xuất thủ, lão tử liền nhập tử vực. Hạ Vô Địch trong lòng cũng là nảy sinh ác độc, mà Mục Thiên cũng là kinh ngạc nhìn một cái Hạ Vô Địch. Vào Vạn Sơn tử vực, kia thế nhưng là Vạn Sơn nguy hiểm nhất địa phương một trong. Có thể hay không hỏi một cái, các ngươi nói cái kia, hắn, đến cùng là, chấm ngoặc kép, mà đi theo Hạ Vô Địch mà đến mấy người, cũng là khống chế không nổi hiếu kỳ của mình. Trên mặt toát ra nỗi ngờ vực mãnh liệt, một cái tộc trưởng, một cái thận trọng từng bước, mọi chuyện tính toán trước đây người, một cái đặc biệt muốn đánh người, ba người, ba câu nói, đại biểu cho ba cái phương hướng khác nhau. Mục Thiên đối với Hà Gia thực lực tăng lên hướng tới. Hoàng Trấn đối với Tịch Khởi Sơn chiến dịch, tinh thần chi đạo chờ đã bất đắc dĩ. Nghĩ thắng lại không thắng được. Nhưng đến Hạ Vô Địch nơi này, cấp thiết nhất ý nghĩ, chính là nghĩ đánh Hà An một trận, chứng nhận tự mình vô địch chi danh. Ba người, nhường đi theo Hạ Vô Địch mà đến ba người mơ hồ. Hạ Vô Địch muốn đánh, hắn. Bọn hắn đã sớm biết rõ. Đây mới là bọn hắn hiếu kỳ căn do. Lấy Hạ Vô Địch thực lực muốn đánh một cái cùng thế hệ quá dễ dàng. Thế nhưng là hiện đây này, nghe ba người giao lưu, giống như Hạ Vô Địch còn không đánh lại. Bất quá, nhìn xem lâm vào hồi ức ba người, bọn hắn không tiếp tục hỏi. Bởi vì Bách Tông hội mở, bọn hắn khả năng liền sẽ nhìn thấy người kia. Cùng lúc đó, tại ẩn thần phong bên trong Hà An, một đêm thời gian trôi qua, Hạ An chậm rãi mở mắt, hắn đưa tay chính nhìn xem hai tay, cảm thụ được thể nội hào hùng chi lực. Sau đó một đạo kiếm khí, đột nhiên ly khai thân thể của mình, tựa như là trước đây cẩm sắt điều khiển hắc kiếm. Mặc dù Hạ An cũng có thể làm được, nhưng là hắn xa xa không chỉ giống hiện tại như vậy. Lúc này bên người của hắn, tràn đầy vô số kiếm khí. Tạo thành một đạo lại một đạo tiểu kiếm. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, như có cánh tay làm, kiếm khí ly thể, tức bên trong cố ý. Kia vạn kiếm quyết, chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên trầm mặc lại. Hắn ánh mắt toát ra một tia nóng rực. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tự mình căn bản không cần đi điều khiển lợi kiếm, mà là chỉ cần thao túng thể nội kiếm khí là được rồi. Hắn nội khí cùng những người khác khác biệt. Là kiếm khí, thể nội kiếm khí, có hắn cô độc kiếm ý, có hắn hủy diệt kiếm ý, còn có không có lĩnh ngộ bá đạo, quân tử, bất khuất, tử vong, đại lực chờ đã kiếm ý. Những này kiếm ý tồn tại, Hạ An kỳ thật có một ít lĩnh ngộ không sai biệt lắm. Tựa như là bá đạo cùng quân tử, hắn chính là bình thường tu luyện cảm ngộ, lúc này theo tự mình đột phá Tráng Hà thất phẩm. Lĩnh ngộ lại một lần nữa gia tăng. Đoán chừng tại tu luyện một đoạn thời gian, liền có thể lĩnh ngộ cái này hai kiếm ý. Hiện tại Hạ An trọng điểm hiển nhiên không ở chỗ cái này hai đạo kiếm ý bên trên, mà là Tráng Hà thất phẩm tiêu chí nội khí ngoại phóng. Hắn thì là kiếm khí ngoại phóng. Ngoại phóng kiếm khí, hắn có thể thao túng những này kiếm khí ngưng tụ nội liễm không tiêu tan. Lại thêm những này kiếm khí bên trong bản thân tự bao hàm kiếm ý của hắn, thao túng 10 điểm thuận tiện, kiếm khí càng ngày càng nhiều, 10 đạo, 100 đạo, đến cuối cùng, thậm chí 1000 đạo, tại Hạ An cố ý thu liễm phía dưới, những này ngoại phóng kiếm khí ngậm mà không tiêu tan, tại Hạ An bên cạnh thân bay múa, cảm thụ một cái, hắn nhảy lên một cái, ra biệt viện, rơi vào Trừ Ma Phong trên Hà Phủ bên ngoài. Tại to lớn đất trống bên trong, nơi này chính là tự nhiên diễn võ trường. Theo Hạ An cử động, cũng là hấp dẫn rất nhiều Hà Gia người chú ý. Ánh mắt xa xa nhìn xem kia kiếm khí bay múa bộ dáng. Đặc biệt là tu luyện ngự kiếm quyết, hoặc là hiểu rõ ngự kiếm trần chính. Lúc này nhìn một màn trước mắt, ánh mắt nóng rực, ngự vạn kiếm, chấm ngoặc kép, dù là chính là cẩm sát nhìn trước mắt. Nàng ánh mắt cũng là siết chặt. Tại Đại Hạ nàng liền cảm nhận được thực lực mình không thể chân mà vào Vạn Sơn về sau. Người nhìn thấy sự tình, nàng đã đối với mình thực lực không đủ, cảm thụ càng phát rõ ràng. Động thì dung huyết cảnh, thế nhưng là Hà gia căn bản không có một cái dung huyết, mà lại tại Vạn Sơn, bản tính của con người hoàn toàn triển lộ ra, sướng vui giận buồn, sát phạt trả thù, khoái ý ân cứu, nàng hộ đạo tâm chưa từng có yếu bớt qua. Có thể nàng hiện tại minh xác biết thực lực mình không đủ để hộ đạo. Nếu là thực lực mình đầy đủ, cần gì phải gia nhập cái này ẩn thần phong, đối mặt với bạch y nữ tử kia, cho nàng cảm giác cùng Hạ Thiên Dung, kia cảm giác bất lực, nàng rất không ưa thích. Cẩm Sát yên lặng nhìn chăm chú vào bị nghìn đạo kiếm khí vây quanh Hà An. Nhãn thần đột nhiên kiên định bắt đầu, mà Hà An, thao túng nghìn đạo ngưng tụ kiếm khí, hào hùng tận trời, ngộ đạo, đến chiến. Hà An thao túng nghìn đạo kiếm khí vừa mới thành trận. Một tiếng quát khẽ, thế nhưng là ngộ đạo vô thanh vô tức, chỉ là lộ ra ghét bỏ. Phảng phất tại nói ban ngày lấn chúc có bản lãnh gì. Có loại, ban đêm, làm cả đêm cái chủng loại kia. Cảm thụ được ý tứ này, Hà An ánh mắt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Trần Chính. Trần Chính, người tới. Hà An nhìn thoáng qua Trần Chính, thao túng nghìn đạo kiếm khí, đã là tinh thần của hắn cực hạn, mà lại hắn rõ ràng cảm nhận được, lại nhiều điều khiển kiếm khí, đối với tâm thần yêu cầu, có to lớn tăng lên. Lúc này, tự tin của hắn, trước nay chưa từng có bạo giáp. Tốt, tộc trưởng, Trần Chính ánh mắt sáng lên, thân thể trong nháy mắt tràn đầy chiến ý. Trần Chính một xuất thủ chính là toàn lực. Hà An liền có một loại dự cảm không tốt. Bất quá thao túng nghìn đạo kiếm khí tạo thành trận pháp, Tráng Hà thất phẩm kiếm khí, kiếm ý gia trì, còn có trận pháp gia trì. Trong lúc nhất thời, cùng Trần Chính đánh một cái ngang tay. Hà An trong lúc giơ tay nhấc chân, Hà An hai ngón khép lại, phảng phất đi ở nếu có dư, mà Trần Chính chiến ý cũng là càng ngày càng đậm hơn. Chỉ là tại Hà An hai ngón bên trên, xuất hiện không dễ dàng phát giác run rẩy, chỉ là cách cục nhường Hà An quyết chống. Thế nhưng là một hồi, Hà An liền không chịu đựng nổi, hắn đánh giá thấp Trần Chính thực lực, sớm biết rõ hẳn là tìm Hà Tấn Đông. Hà An trong lòng nói thầm, nổi lên đắng chát, thực lực của ngươi, xác thực không tệ, chỉ là Hà An sắc mặt bên trên, thần sắc lạnh nhạt, tạ tộc trưởng khích lệ, thỉnh tộc trưởng bình phán một cái ta đại lực xuất kỳ tích. Có nào không đủ, chấm ngoặc kép. Trần Chính nghe Hà An một câu, lại là hưng phấn dị thường. Có thể theo một câu nói của hắn, Hà An trong lòng đột nhiên một lộp bộp, đại thành chân ý Trần Chính. Hắn Tráng Hà thất phẩm thực lực, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ngạnh thực lực chênh lệch quá xa. Thì ra là thế, ngự vạn kiếm xong rồi. Chấm ngoặc kép, Hà An trong nháy mắt ngồi xếp bằng. Sắc mặt tường hòa, đối bên ngoài hoàn toàn không đề phòng. Tự lẩm bẩm, Trần Chính trong nháy mắt nắm đấm nhất truyền. Trực tiếp oanh kích không trung. Thần sắc có chút khẩn trương, mà lại phảng phất sợ làm cho động tĩnh đã quấy dày tộc trưởng. Thế nhưng là nhìn xem tộc trưởng thần sắc yên ổn, trong nháy mắt thở dài một hơi. Còn tốt, chấm ngoặc kép, Trần Chính mặc dù không trên không dưới, nhưng là rõ ràng đây là tộc trưởng đốn ngộ. Hắn khẳng định không thể giao chiến xuống dưới. Còn tốt, Hà An cảm thụ một cái động tĩnh, trong lòng có chút co rúm, cũng là nói thầm một cái. Kém một chút, tự mình liền trang bôi thất bại, bị truy tiến vào trong đất, mở ra tăng thêm gấp bội, đối tượng kiếm đạo tăng thêm. Hà An trong lòng thầm nhủ một cái, may mắn chủ động tăng thêm hiệu quả làm lạnh qua, cái này tăng thêm vừa mở, đối kiếm đạo lực lĩnh ngộ kinh người, nói mình hiểu, cũng không có cái gì vấn đề, mà lại, đột phá Tráng Hà thất phẩm về sau, hắn điều khiển ngoại phóng kiếm khí. Xác thực cần hảo hảo suy nghĩ một cái ngự vạn kiếm chi pháp. Trước đó hắn chỉ là xác định ngự vạn kiếm con đường, nhưng là bây giờ trận pháp ngũ tinh lại là nhường hắn tìm được ngự vạn kiếm thành hình chi cơ. Trận pháp gia trì, hắn muốn nghiên cứu một bộ vạn kiếm trận pháp, dùng cho ngự kiếm đệ tam cảnh, ngự vạn kiếm. Theo, hắn tăng thêm, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, bá đạo cùng quân tử hai đại kiếm ý, trong nháy mắt lĩnh ngộ, trên thân khí tức bộc lộ, tộc trưởng chính là tộc trưởng. Chấm ngoặc kép, Trần Chính nhìn xem một cái hai đại kiếm ý, rõ ràng là mới lĩnh ngộ, ánh mắt bội phục, nhãn thần tất cả đều là đối với Hạ An sùng bái. Không cách nào tự kềm chế. PS, cập nhật gần đây không phải rất ổn định. Xin lỗi, ngày mai ổn định đổi mới. Bận rộn sự tình, cũng coi là kiện tại đoạn. Không cần 24 giờ bồi tiếp. Dành thời gian đỉnh một cái lớp mang em bé liền tốt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.